Chương 362, số mệnh gặp gỡ. Cái gì là chính xác thực người, cái gì lại được cho chính xác sự đâu, đây là một cái thiên cổ khó xác định đề tài, mà ở Trương Lương Tiêu Giao Tử nơi này nhưng là có những khác ý nghĩa. Đang chuẩn bị nói nữa thời gian. Liên vào lúc này, có đồng nghiệp đem Trương Lương bọn hắn trước điểm cơm nước từng cái đưa lên, đến chính là cái tuổi trẻ soái tiểu hỏa, mới nhìn bên dưới còn có cố còn trẻ tính trẻ con, tuy rằng thân mang bố ý ý, nhưng lấy tướng mạo so sánh, người này mi thanh mục tú, rất khó khiến người ta đem hắn cùng đồng nghiệp này cấp thấp thân phận liên hệ cùng nhau. Người giúp việc vi cau lại mi, ánh mắt đen lấy đánh giá người trước mắt, chỉ cảm thấy mắt hai vị trí đầu phong thái chắc Việt tân khách rất kỳ quái, khi nói chuyện đều không có ánh mắt cùng vẻ mặt đáp lại, lại như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Đúng là như thế Tiêu Giao Tử lại làm người giúp việc diện đáp lại đối diện Tùng Lung Tử. Ở tự mình nói với mình đem trong tay rượu và thức ăn thu xếp xong, người giúp việc liếc một cái Tiêu Giao Tử, xoay người thời trong mỉ hệ NG còn lẩm bẩm. Trước khi ăn cơm ở tự mình nói với mình còn có loại này quái tính nết người người giúp việc vừa rời đi, bên kia tóc bạc bóng lưng đột nhiên dương giọng hoàn đến, vì sao ta món ăn còn chậm chạp không có vào bàn ế chuyện này người giúp việc hơi sững sờ, lúc này mới muốn lên vị kia khách quan là so với này một bàn điểm phải sớm một chút, bây giờ. Thất lễ vị kia, nhân ra có vẻ như là muốn nổi nóng, lần này có thể không ổn, chính lúng túng thời gian. Chợt nghe phía sau khuôn mặt tuấn nhã tuổi trẻ khách quan nói với hắn, không quan trọng lắm, đem chúng ta phần này trước hết để cho cùng vị tiên sinh kia đi nghe được Trương Lương, người giúp việc nhất thời như là bắt được nhánh cỏ cứu mạng tự, cao gầy mũi dưới, là một tấm mang theo chế nhạo ý cười môi, lộ ra ánh mặt trời khí tức, hắn khách khí cảm ơn Trương Lương, một lần nữa bưng lên món ăn, phẫn nộ mà vo nở dê qua nửa vòng lâu lan. Tiên sinh, ngài món ăn đến rồi thoáng qua trong lúc đó, hắn lại trở nên nho nhã lễ độ, hoàn toàn không nhìn ra là lúc trước cái kia lúng túng người. Phần này tâm thái, thực tại tuyệt vời, nhưng mà liền vào lúc này, một bên lại có người rủ, cơm xong, món ăn mới lên, là hà đạo lý người giúp việc hăng hái thoáng chốc tiêu tan, kéo tung mặt, ấp úng không tốt đáp lại, chỉ được túi đầu bồi không phải. Khắt, làm phiền lấy chút thủy đến giải khát tóc bạc bóng lưng đột nhiên lại làm ra yêu cầu như thế. Miệng khí trở nên lạnh lùng, điều này làm cho người giúp việc trong lòng thực tại cả kinh, nhưng QNZ chỉ có thể tỉnh táo mà kéo thấp thái độ vì tân khách phục vụ. Hắn lập tức vo NZ qua nửa vòng lâu lan đi để ấm nước, chạy đến Trương Lương bên người thời điểm, này người lại cố ý dương giọng trách mắng, lại muốn cho chúng ta bao lâu đem bọn họ trên bàn đem ra là được rồi người giúp việc hẹn. Thùng mà tiếp nhận Trương Lương truyền đạt tấm nước, ai biết tóc bạc bóng lưng lại nói, hay vẫn là không nên. Khí trời có chút hàn, đi lấy ấm nhất ấm áp nước trà đến người giúp việc hít một hơi, mặt trong nháy mắt biến sắc, trừng mắt về phía bóng lưng kia. Ồ ta điểm món ăn còn kém một đạo người giúp việc không nói một lời, nén tính tình muốn đi nhà bếp, kết quả này người lại một lần nữa thét to. Chờ đã, ta xem vẫn là đem bọn hắn trên bàn thủy mang tới hảo, ta hiện tại xác thực rất khát nước. Còn trẻ nhiều khí người giúp việc rốt cục không chịu nổi, không có thuốc món ăn. Trực tiếp đề cập ấm nước nhanh chân vo nở dê qua lâu lan, tầng tầng quăng ở này người trước mặt, đệ lên âm thanh hỏi, lão nhân ra ngài lần này nên hài lòng chưa món ăn đâu không rồi người giúp việc cực lực ung dung khí tước. Không còn hay vẫn là không cho, khách sạn không cho món ăn còn gọi khách sạn sao tóc bạc bóng lưng giả vờ ngạc nhiên hỏi. Đúng nha, lão tiên sinh, không cho món ăn, không hài lòng, khách sạn có thể đem ngươi này một đêm tiền thế chấp xét còn ngươi. Sau đó đến rừng núi hoang vắng qua đêm đi hay là tuổi khá nhỏ, xử thế không sâu, không khống chế được tính khí, người giúp việc ngữ điệu nghe tới rất không khách khí, nhưng trong lòng vào lúc này nhạc a, tâm niệm phương viên hơn 10 dặm liền bọn hắn một nhà khách sạn này, hắn muốn trụ cũng đừng mơ tưởng tìm cớ, không được dẹp đi rời đi, gặp phải như vậy khu môn khách. Quan không nên lễ nhượng liền không lễ nhượng, tốt nhất nhượng hắn rời đi. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới chính là, ở hắn kiên cường thái độ trước mặt. Đối phương ngự khi đột nhiên hỏa hoan đi. Ha ha ha tương đương thỏa mãn, ngươi có thể đi ra, ta muốn dùng món ăn người giúp việc sửng sốt. Này đột nhiên ôn hỏa ngự khí nhượng hắn có chút bất ngờ, cu nở dê có chút mất mát, hắn ngoài cười nhưng trong không cười mà gật gù, có chút buồn bực mà đi ra. Trương Lương ẩn nhẫn trên mặt ý cười, trước kia Văn Tùng Lung Tử tính nết tùy ý vô thường, hôm nay xem như là lĩnh giáo, vốn định cùng hắn tiếp tục đề tài. Tìm cơ hội đem nội dung dẫn hướng về quỹ đạo, có thể này người ngược lại tô tờ, Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử no y truy hệ nở cu nở dê hán, trực tiếp liền mắt điếc thai ngơ, trầm mặc đem đĩa chung món ăn ăn một phần nhỏ, lập tức đứng dậy đi vào gian phòng. Trương Lương cùng Tiêu Giao Tử nhìn nhau không nói gì, cân nhắc này Tùng Lung Tử đến cùng là ở tính toán gì, vừa mới đối người giúp việc làm khó dễ lại như là cố ý làm cho bọn họ nhìn như, rất có chỉ cây dâu mà mang cây hỏe chi hiểm, nhờ vào đó cho thấy hắn quái dị tính nết, là cố ý cùng bọn họ sơ khoảng cách xa hay vẫn là có ý đồ riêng lúc này, một cái thô lô âm thanh tự dưới lầu truyền ra. Cái gì cái này xuyên đẩy ra âm thanh? Đệ xài bẻn chi cao đã kinh động toàn trường, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, đoàn người cho rằng lại tới nữa rồi cái không thức thời, cố ý làm khó dễ trước sân khấu tiểu cô nương tân khách. Đó là một cái miệng đầy hồ cha nam nhân, xem lười nhác dung mạo cùng nghe thô lỗ âm thanh đại khái chỉ có thể đoạn xuất hắn đã qua tuổi 40, da dê vi hơi có chút ngăm đen, toàn thân ăn mặc đơn bạc lập tháp, hầu như chỉ xuyên qua một cái áo khoác, lộ ra đã kinh trước hơn nửa da thịt. Làm cho người ta đệ nhất hình ảnh chính là cái nhà quê, trong lúc vung tay nhấc chân càng toát ra một loại lưu manh vị, giờ khả cờ na y hắn chính mục quang thần quính mà nhìn chằm chằm thiếu nữ xem, hắn kinh. Ngạc chất vấn, người dĩ nhiên nói tiền của ta không đủ dừng chân đúng đấy thiếu nữ cu nở dê không nhìn hắn, đem ba viên tiền đồng đẩy trở lại nam nhân trước người, lạnh nhạt nói, vị kế tiếp chờ đã nam tử âm thanh lại tăng cao, liếc nhìn mắt người phía sau, thất ý bọn hắn chờ một chút. Sau đó nhìn thẳng thiếu nữ, đem tiền một lần nữa đẩy đã qua, trên mặt xuất hiện kiêu căng, tự cao vẻ mặt, hỏi, vậy ngươi nói, nhiều như vậy tiền có thể ăn món gì ăn ngon phía sau xếp hàng khách nhân lập tức thấu đến. Ánh mắt khinh bỉ, bọn hắn cũng không định đến, nghèo như vậy chua người, cầm mấy viên phái ăn ma y tiền đồng liền dám đến bực này xa hoa nơi hò hét, hơn nữa gọi dậy bản đến mặt không đỏ, tâm không nhảy. Thiếu nữ ngừng công việc trong tay, dương mắt nhàn nhạt nhìn hắn. Một đôi trong suốt trong con ngươi lóe linh khí, na nở dê cong lên khỏe miệng, treo kẹo nói, đại thúc, ngươi nhanh đừng địch, ta miễn phí cho ngươi bắt nước sôi, ngươi uống xong mau mau rời đi thôi. Chịu đến phủ định nam tử nheo lại mắt, kinh dị vẻ mặt lúc này đã biến thành xem thường vẻ mặt, hai tay hắn gối lên trên quầy, hứng hờ mà đánh giá thiếu nữ, sau đó có nề nếp, lời nói ý vị sâu xa mà giải thích, nha đầu, mở khách sạn có. Thể nào không cho người ta trụ hay là dưới cái nhìn của ngươi tiền của ta là có hạn như vậy một chút xíu, thế nhưng, ngươi phải biết, ta nhưng la đuổi sắp tới nửa tháng lộ trình vừa mới đến các ngươi khách sạn này, bây giờ ta đem hết thẻ tiền đều ha ho for nz mà chi tiêu ở này, là hết thẻ tiền Nga, không phải một phần. Như vậy, chính là cho các ngươi khách sạn thiên đại mặt mũi coi như là các ngươi dùng tiền khu nz mua không được. Ta cũng lười để cho các ngươi tiêu pha, chỉ cần cùng ta ăn ở là được, ngươi cho rằng ta nói có thể có đạo lý. Vậy ta còn hẳn là cảm tạ ngươi la thiếu nữ hứng thú giạt rào mà lượng lớn trước mắt cái này thú vị nam nhân, lại như đang suy nghĩ một cái vô cùng mới mẻ đồ vật. Trung niên nam tử đưa cổ dài, sượt đến thiếu nữ bên hai, cử động thật là thân mật, thấp giọng nói rằng, biết không đại ca ta không phải là cái người nghèo, ngươi đừng xem ta mặc như thế. Ta ra dưới đáy giường liền chứa một cái túi sáng loáng vàng. Thiếu nữ liếc xéo, ôn nhu khuyên bảo, lại không đem đầu thu về đi, ta liền muốn tốt cho người xem. Nam tử không chịu đến uy hiếp, nói tiếng là Hoàng Kim Ử, sau đó rút đầu về, chờ mong thiếu nữ sau một khắc phản ứng, có thể nó lại nghe thấy thiếu nữ trực tiếp nha y qua dừng lại trình tự, đống nhiên nói rằng, vậy ngươi mau đi trở về cầm nha cái gì. Nam tử có chút kinh ngạc, không thể. Tại sao vậy chứ, để cho ta tới nói cho ngươi, ta ly ra đến hiện tại đi rồi nửa tháng, ngươi gọi ta trở lại phải lại đi nửa tháng, vậy các ngươi khách sạn chẳng phải là muốn một tháng sau mới có thể kiếm được tiền của ta, nếu như ta không đến, các ngươi chẳng phải là triệt để kiếm lời không tới tiền của ta không bằng ngươi trước hết dàn xếp, đại trượng phu nói xuất tất dám, ngươi hôm nay xa ta dừng chân, lần sau ta trở lại thời tất trả lại gấp đôi, nếu ta không đến. Này đợi ta dương danh tứ hải thời chắc chắn G.A.T.M.I.L.N. xin trả, khỏe không hắn trần từ thật là hùng hồn, loại kia kiêu căng, tự cao vẻ mặt lại xuất hiện, có thể thiếu nữ tựa hồ không hề bị lay động. Phía sau có bao nhiêu người bắt đầu rủ, mà hắn nhưng ôn hòa nhã nhặn mà gọi bọn họ, yên tĩnh, không nên náo động lại đối đầu thiếu nữ lạnh lùng tầm mắt thời, biết na nở dê muốn hạ lệnh chủ khách, hắn cười gượng dưới, sau đó liếc mắt đảo qua xung quanh. Đột nhiên đưa mắt xác định ở lầu 2 một chỗ thời, trong mắt sáng ngời, hưng hỉ mà kêu lên, ha, huynh đệ, là duyên phận gây ra sao làm sao cu nở dê không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên cu nở dê ở chỗ này. Trên lầu Trương Lương khẽ cau mày, tâm trạng sinh nhạ, ánh mắt cùng này người liên tiếp ở một chỗ, nghi ngờ nói, hắn là ở no y chủy hệ nở cu nở dê ta lại vừa nhìn, nam tử kia quả nhiên tự nhiên ha ho for nở dê mà trùng chính mình đến rồi.